Mỹ nhân ngốc luôn muốn làm sư tôn. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Hồi Thanh vừa bị thương, lại vội vã chạy về trong tâm trạng lo lắng, nên đã vô cùng mệt mỏi. Y lại mềm nhũn nằm xuống, theo thói quen dùng cái đuôi xù mịn của mình quấn kín cả người. Vốn dĩ là đi mua quà cho em, giọng Mạnh Hồi Thanh càng lúc càng nhỏ, rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say. Huyền Diệu đứng bên giường, tay cầm bộ y phục lộng lẫy kia, ánh mắt phức tạp nhìn gương mặt đang ngủ của Mạnh Hồi Thanh. Hồ ly ngốc không hề đề phòng, nằm sấp một cách thoải mái, ôm lấy cái đuôi của mình, chìm vào giấc ngủ say sưa trước mặt hắn. Cái đuôi hồ ly màu đỏ rực, chỉ có một chùm lông trắng như tuyết ở chóp đuôi, vô tình che khuất gần nửa gương mặt của Mạnh Hồi Thanh. Chỉ để lộ đôi mắt dài hẹp của y, đôi mắt hồ ly như có móc câu ấy. Khi mở ra thì đen trắng rõ ràng, con người luôn đảo qua đảo lại, trông vô cùng tinh danh, linh động và quyến rũ. Lúc này nhắm mắt lại, đuôi mắt dài như muốn bay vào tóc mai, hàng mi cong vút khẽ rung động, che giấu đi vẻ phong tình thường ngày, không còn giống hồ ly nữa, mà trông như một chú thỏ ngây thơ vậy. Huyền Diệu cứ đứng bên giường nhìn Mạnh Hồi Thanh đang say ngủ như thế. Hồi lâu sau mới cẩn thận đặt bộ y phục trong tay sang một bên, rồi lại thêm một đạo cấm chế trong động, sau đó biến mất vào màn đêm mênh mông. Bên ngoài trấn Thanh Thạch, sông thấm thủy, đêm tối như mực, những cây lau thưa thớt bị cơn gió mạnh thổi đến gần như dán vào bãi sông. Mặt sông ban ngày êm ả giờ đây sóng cuộn dữ dội. Giữa dòng một xoáy nước khổng lồ đang cuộn trào, dưới đáy sông tối om, Khiếu Nguyệt quỳ một chân trên mặt đất, quanh thân có làn khói đen quấn quanh tứ chi như xiềng xích. Xung quanh đứng bốn người, toàn thân bọc trong áo choàng đen. Khiếu Nguyệt nói, các ngươi đã hứa với ta, sẽ không động đến người bên cạnh ta. Giọng gã có vẻ yếu ớt, chắc hẳn đã bị thương không nhẹ. Một hắc y nhân khẽ động ngón tay, làn khói đen quanh người Khiếu Nguyệt lại siết chặt thêm vài phần. Giọng nói thô ráp vang lên, bọn ta không động đến con thỏ kia, đã là tuân thủ lời hứa rồi, những thứ khác không nằm trong phạm vi giao dịch của bọn ta. Hãy tự biết thân biết phận đi, ngươi không quan trọng đến thế đâu. Khiếu Nguyệt ho hai tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, cười lạnh, không quan trọng ư, vậy đại trưởng lão phái bốn vệ sĩ dưới trướng đích thân đến bắt ta một tên lính nhỏ này. Có phải là quá lố bịch không? Kẻ phản bội, tốt nhất ngươi nên ngoan ngoãn, nếu không khi về đến Sa Châu Cuồng Bắc, ngươi tự mình nhận lấy. Nói xong, hắc y nhân lại một lần nữa vận chuyển linh lực. Những làn khói đen ấy gần như quấn kín toàn thân Khiếu Nguyệt. Khiếu Nguyệt không nhịn được mà phát ra tiếng rên rỉ đau đớn. Thân thể cũng không chịu nổi mà ngã xuống đất. Hắc y nhân đắc ý nói, sắp rồi, đợi về đến Sa Châu Cuồng Bắc, ngươi, các ngươi về không được đâu. Bỗng nhiên, giọng nói lạnh lẽo đột nhiên vang lên trong lòng sông băng giá quỷ dị này. Một áp lực mạnh mẽ không thể cưỡng lại như Thái Sơn đè đầu ập xuống. Nước sông như bị lưỡi đao xé toạc, cuộn sóng dữ dội, vô cớ tách ra hai bên. Huyền Diệu trong bộ thanh sam vải thô đạp hư không, xuất hiện phía trên những hắc y nhân. Ngươi, bốn hắc y nhân hoàn toàn không có sức chống cự, đồng loạt quỳ rạp xuống đất, kẻ đứng đầu gắng gượng ngẩng đầu. Ngươi là ai? Bọn ta là tộc Thương Lang, dưới trướng đại trưởng lão. Ngươi, dám? Chỉ trong chớp mắt, gã đã biết tất cả mọi người ở đây cộng lại cũng không phải là đối thủ của người này. Vì vậy, gã định mượn danh nghĩa đại trưởng lão tộc Thương Lang để khiến đối phương có chút kiêng dè. Nhưng Huyền Diệu chỉ hơi cúi mắt, liếc nhìn bọn họ, như đang nhìn bùn đất dưới chân. Ồn ào, a hát, gió lớn ngừng thổi, xoáy nước quái dị cũng biến mất. mặt sông cuộn sóng trong nháy mắt trở lại bình lặng. Huyền Diệu vớt Khiếu Nguyệt lên, ném xuống dưới một gốc cây. Khụ khụ, Khiếu Nguyệt chống người dậy, tiện tay lau đi vết máu ở khóe môi. Huyền Diệu đứng bên cạnh, tay chắp sau lưng, đi được không? Được. Khiếu Nguyệt vịn vào cây đứng lên, gật đầu, vậy thì đi thôi. Khiếu Nguyệt không nhúc nhích, trong mắt lộ ra vẻ cảnh giác. Người đột nhiên xuất hiện cứu gã có linh lực và uy áp đáng sợ. Bốn người kia là vệ sĩ dưới trướng đại trưởng lão. Tuy tu vi của gã không kém họ là mấy, nhưng khi bốn người họ liên thủ, sức mạnh tăng lên gấp bội, nên gã mới bị áp chế đến mức gần như không còn sức phản kháng. Nhưng người này, Khiếu Nguyệt thậm chí còn không thấy rõ hắn ra tay như thế nào. Chỉ nghe thấy tiếng nói, trong chớp mắt, bốn đại vệ sĩ giống như đá bên đường, ngọn cỏ ven sông, ngã xuống đất mà chết. Khiếu Nguyệt từ tận đáy lòng dâng lên nỗi sợ hãi, mà nỗi sợ hãi này, ngay cả khi đối mặt với đại trưởng lão cũng chưa từng xuất hiện. Huyền Diệu tất nhiên nhìn ra sự cảnh giác trong mắt Khiếu Nguyệt, cũng thấy được mặt dây chuyền làm từ lông thỏ trắng đeo trên cổ gã. Hắn bèn nói, con thỏ đã tìm Mạnh Hồi Thanh. Mạnh Hồi Thanh, Khiếu Nguyệt tự nhiên biết. Ban ngày, Mạnh Hồi Thanh không biết vì sao mà gặp phải bọn họ. Khi đang theo dõi thì bị bốn đại vệ sĩ phát hiện, suýt nữa bị đánh chết. May mà Khiếu Nguyệt phát hiện được, ra tay ngăn cản mới để Mạnh Hồi Thanh thoát thân. Mắt Khiếu Nguyệt sáng lên, Tiêu Nhung nhờ ngươi đến sao? Huyền Diệu không muốn giải thích thêm. Hắn nói vậy cũng không sai. Hắn ngẩng đầu nhìn sắc trời, thúc giục, trở về trước đã, đi đường nói. Huyền Diệu đưa Khiếu Nguyệt về chỗ ở của Cố Tiêu Nhung. Nghe con thỏ khóc lóc sùm nói không biết bao nhiêu lời cảm ơn, lại từ chối đống thức ăn không biết cất giấu bao lâu của cậu, chỉ lấy một giỏ đậu phộng tươi làm lễ tạ ơn. Trước khi rời đi, Huyền Diệu nói với Khiếu Nguyệt, tung tích của ngươi đã bị bại lộ, tộc Thương Lang chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ngươi. Khiếu Nguyệt hiểu ý Huyền Diệu, nói, ta sẽ bảo vệ Tiêu Nhung thật tốt. Mắt Cố Tiêu Nhung đỏ hoe, cậu không hiểu ý nghĩa trong lời nói của Huyền Diệu và Khiếu Nguyệt, nhưng hiểu được lời nhắc nhở tốt bụng của Huyền Diệu, cậu vội vàng nói, ta hiểu, ta hiểu. Ta sẽ không làm vướng chân Khiếu Nguyệt đâu. Khiếu Nguyệt yêu chiều vuốt ve đôi tai mềm mại của Cố Tiêu Nhung. Đệ sẽ không đâu. Huyền Diệu thấy Khiếu Nguyệt đã có kế hoạch, liền không nói gì thêm, gật đầu rồi rời đi. Trở về hang hồ ly, trời vẫn chưa sáng. Huyền Diệu đặt giỏ đậu phộng lên bàn, nhẹ bước đi đến bên giường. Mạnh Hồi Thanh vẫn chưa tỉnh. Cấm chế Huyền Diệu để lại không chỉ an toàn, mà còn cách ly y với mọi tiếng ồn ào. Lúc này Mạnh Hồi Thanh vẫn đang chìm đắm trong giấc mơ ngọt ngào. Chắc hẳn đang mơ thấy điều gì tốt đẹp. Chỉ thấy hắn lật người, bỗng nở nụ cười, khóe môi còn lấp lánh một chút nước bọt trong suốt. Gà nướng, thơm quá, tên hồ ly tham ăn. Khóe miệng Huyền Diệu hơi nhếch lên, lắc đầu bất đắc dĩ, rồi định lấy khăn tay lau nước bọt cho Mạnh Hồi Thanh. Nhưng khi hắn ngồi gần xuống bên giường, nhìn thấy vẻ mặt ngây thơ trên gương mặt cực kỳ diễm lệ kia của Mạnh Hồi Thanh, bỗng cảm thấy hơi ngẩn ngơ, không biết ma xui quỷ khiến thế nào. Huyền Diệu vốn rất yêu sạch sẽ lại trực tiếp đưa tay, ngón tay thon dài nhẹ nhàng lau đi nước bọt bên môi y. Hơi dính, hơi ấm áp. Huyền Diệu nuốt nước bọt theo đường cong của môi, đầu ngón tay hắn từ từ lướt qua đôi môi đầy đặn đỏ mọng của Mạnh Hồi Thanh. Mềm quá, có lẽ còn mềm hơn cả mây. Thình thịch, thình thịch. Huyền Diệu đột ngột rút tay lại, hắn khó tin nhìn bàn tay mình. Trong hang hồ ly tĩnh lặng, hắn rõ ràng nghe thấy tiếng tim đập bất thường của mình. Ta chắc chắn lại là ma thuật quyến rũ. Huyền Diệu đứng dậy, nhanh chóng chạy ra ngoài. Mạnh Hồi Thanh ngủ mãi đến khi mặt trời lên cao. Y híp mắt lăn lộn trên giường hai vòng mới ngáp dài thức dậy. Do ngược sáng nên Mạnh Hồi Thanh mới muộn màng nhận ra. Trong hang còn có một người nữa. Sao hôm nay tỉnh dậy, bé tá lại ở đây? Tỉnh rồi à? Mạnh Hồi Thanh gần như theo bản năng mà hướng về phía Huyền Diệu. Nở nụ cười rạng rỡ nhất, không hề phòng bị. Bé tá, dậy chưa? Huyền Diệu hỏi. Dậy thôi, thực ra vẫn còn hơi buồn ngủ. Vẫn muốn nằm ườn trên giường thêm một lúc, nhưng như vậy có vẻ không giống dáng vẻ của một sư tôn. Vì vậy Mạnh Hồi Thanh dụi mắt lại vẫy vẫy đuôi, miễn cưỡng lật người xuống giường, mặc áo ngoài rồi đi giày vào. Trong đầu y chẳng có mấy chữ, nghiêm trang thủ lễ, vừa mới xuống giường đã lại nghiêng người ngồi trên ghế, một tay chống cằm, mắt híp lại, dáng vẻ kiêu ngạo gõ gõ cốc. Bé tá, rót trà cho sư tôn. Trong hang hồ ly thực ra cũng chẳng có trà ngon. Bình thường Mạnh Hồi Thanh chỉ thích pha lá tre hoặc vài loại hoa. Nước vô vị sẽ có thêm chút hương thơm nhẹ nhàng. Y cảm thấy rất thanh nhã. So với những loại trà danh tiếng mà con người thích uống cũng không thua kém gì. Huyền Diệu như thường lệ dùng cốc tre múc cho y một cốc trà lá tre. Đây. Mạnh Hồi Thanh làm sư tôn, có chút đắc ý thưởng thức sự phục vụ từ đồ đệ ngoan ngoãn. Y đang vui vẻ định đón lấy cốc, một màu huyền sắc đã đập vào mắt, nền huyền sắc, hoa văn mây tinh xảo. Y quá quen thuộc rồi. Bé tá, nhanh nhanh nhanh để ta nhìn xem. Mạnh Hồi Thanh trợn to mắt, mọi buồn ngủ đều biến mất. Y gần như nhảy dựng lên. Lao đến bên cạnh Huyền Diệu. Huyền Diệu đang pha trà lá tre mới bên cạnh. Chỉ thấy hắn đứng thẳng người, dáng vẻ yêu nhã, cầm chiếc kẹp nhỏ, kẹp lá tre phơi khô vào ấm đất, rồi lại đổ nước nóng vào ấm. Khác với làn da trắng như tuyết mịn màng của Mạnh Hồi Thanh, màu da của Huyền Diệu giống như hạt lúa mì dưới ánh nắng, pha trộn mật ong đặc quánh, tỏa ra sức sống dồi dào. Giờ đây được tôn lên bởi bộ y phục mới này, toàn thân Huyền Diệu càng thêm cao quý. Trong mắt Mạnh Hồi Thanh, trông như đang tỏa sáng vậy. Mạnh Hồi Thanh nhìn đến ngẩn ngơ, hồi lâu sau mới lẩm bẩm: bé cá, em đẹp quá. Tay Huyền Diệu cầm ấm đất khựng lại, sắc mặt bình thản, chấn định thản nhiên. Một tiếng, Mạnh Hồi Thanh hoàn hồn, hưng phấn xoay quanh Huyền Diệu ba vòng. Mắt ta thật sự rất tinh đời. Vừa nhìn thấy bộ y phục này ta đã cảm thấy rất hợp với em. Em mặc vào quả thật rất đẹp. Một chuỗi, rất, khiến Huyền Diệu vô cùng thoải mái. Hắn hơi nhếch khóe môi, rồi lại kiềm chế lại. Mạnh Hồi Thanh khoanh tay trước ngực, lại nhìn Huyền Diệu từ đầu đến chân một lượt cẩn thận. Hài lòng nói: không hổ danh là đồ đệ của Mạnh Hồi Thanh ta. Bây giờ, người chính là người đẹp thứ hai Tiểu Đào Sơn rồi. Huyền Diệu nghi hoặc hỏi. Thứ hai, thứ nhất là... Mạnh Hồi Thanh kiêu ngạo ngẩng cằm. Đương nhiên là sư tôn ta rồi. Ta chính là yêu tinh đẹp nhất Tiểu Đào Sơn mà. Trời lạnh rồi, để những kẻ bắt nạt hồ ly con đi chết đi. Châm thuốc dây PG. Cách chương.